Bạch tử tái sinh, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6.000 tệ không phải là con số quá lớn, nhưng cũng không phải là con số nhỏ ơn nữa. Nếu có ai trộm tiền thì chắc chắn sẽ là một chuyện lớn, ngảng viên chắc chắn sẽ kiểm tra kỹ lưỡng phòng thay đồ nữ. Trầm Thanh Thanh không sợ bị kiểm tra, cô yêu cầu được kiểm tra tủ đồ của mình đầu tiên. Giảng viên đương nhiên đồng ý với cô, cũng trực tiếp đến trước mặt Trầm Thanh Thanh. Mở cửa tủ sau đó liền bắt đầu kiểm tra. Trong tủ đồ của cô không có gì nhiều, 6.000 tệ chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy. Sau khi kiểm tra, giảng viên thông báo, không có gì cả. Trầm Thanh Thanh khoanh tay, giọng điệu mang theo sự khinh thường. 6.000 tệ ấy mà, không đủ để mình mua một cái phụ kiện tóc đâu. Giảng viên cắn môi, quay lại nhìn mọi người, nói. Mọi người tự giác mở tủ đồ và túi xách ra đi, nếu không tìm thấy quỹ lớp. Chúng ta sẽ phải báo cảnh sát. Nếu có ai trong lớp biết thông tin gì, có thể báo riêng cho tôi. Nếu có bạn nào lỡ sai, chỉ cần muốn quay lại, tôi cũng sẽ không truy cứu nữa. Giảng viên cố gắng thuyết phục mọi người. Tuy nhiên, mọi người vẫn không hề có động thái gì. Vậy là giảng viên đành phải tiến hành kiểm tra các tủ đồ còn lại. Bạch Tử đứng im một bên, không nói gì. Từ Hiểu Đồng thì khẽ thì thầm với Bạch Tử. Bạch Tử, cậu nhớ lại xem. Tiền có để quên ở đâu không? Bạch Tử, lúc nào mình cũng để trong túi, ngoài giờ học thể dục ra, túi luôn ở bên người mình, chưa bao giờ rời khỏi. Từ Hiểu Đồng, vậy đúng là chỉ có phòng thay đồ là có cơ hội là mất tiền thôi, ngoài ra không thể ở đâu khác được, chỉ có thể kiểm tra xem là ai thôi. Bạch Tử cũng chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi kết quả kiểm tra. 20 phút trôi qua, giảng viên đến trước tủ đồ của Từ Hiểu Đồng, nói. Từ Hiểu Đồng, em lấy đồ ra đi. Từ Hiểu Đồng, vâng, được ạ. Cô lấy túi của mình ra khỏi tủ, nhưng ngay khi túi vừa lấy ra, mấy tờ tiền đỏ ngay lập tức rơi ra từ trong túi, phủ đầy mặt đất. Mọi người trong phòng thay đồ đều sững người lại. Từ Hiểu Đồng thì hoàn toàn choáng váng. Chuyện gì thế này? Sao trong túi của cô lại có nhiều tiền như vậy? Lúc này, Trúc Tiểu Xuân vội vàng chạy tới, giật lấy túi của Từ Hiểu Đồng, nhìn vào và nói. Ôi trời! Giảng viên ơi, trong túi này toàn là tiền, chắc chắn có mấy nghìn rồi. Trúc Tiểu Xuân giật lấy túi sau đó lấy ra một nắm tiền, toàn là tiền mệnh giá 100 tệ. Dù không đếm, nhưng người có mắt nhìn cũng biết là trong đó chắc chắn có 5-6 nghìn tệ. Điều quan trọng hơn là, trong túi của cô còn có cả phong bì trắng mà giảng viên đã đưa cho Bạch Tử trước đó. Giảng viên nhíu mày, Từ Hiểu Đồng, giải thích thế nào đây? Sao trong túi của em lại có nhiều tiền như vậy? Từ Hiểu Đồng hoảng hốt. Em không biết, sao trong túi em lại có tiền? Cô quay sang nhìn Bạch Tử. Bạch Tử, mình thật sự không biết. Từ Hiểu Đồng không có lý do gì để ăn cắp tiền của quỹ lớp mà lại còn táo bạo để tiền trong túi của mình. Thậm chí còn giữ cả phong bì trắng mà giảng viên đã giao cho Bạch Tử. Vì vậy, Bạch Tử hoàn toàn tin cô. Nhưng tin tưởng cũng không có tác dụng gì. Vì giờ đây mọi người đều nhìn thấy số tiền trong túi của Từ Hiểu Đồng, chẳng khác nào đã bắt được tại trận. Lúc này, xung quanh bùng lên những cuộc bàn tán ầm ĩ. Trời ơi, tiền của lớp trong túi của Từ Hiểu Đồng, vậy là cậu ấy đã ăn cắp đúng không? Lúc nãy cậu ấy diễn rất khéo, nếu không tìm được tiền thì chắc chắn sẽ không nhận đâu. Đúng là quá đê tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng viên ơi, Từ Hiểu Đồng ăn cắp tiền. Giờ còn gì để nói nữa đâu. Chứng cứ rõ ràng rồi. Hoàng Thái Liên cũng lên tiếng. Đúng vậy, thật sự không thể chấp nhận được. Quan trọng là cậu ấy với Bạch Tử quan hệ rất tốt mà, lại đi ăn cắp tiền của bạn thân, đúng là không biết xấu hổ. Cậu ấy có ý hại Bạch Tử sao? Bạch Tử im lặng nhìn, không phản ứng gì. Từ Hiểu Đồng lập tức lắc đầu. Mình không ăn cắp tiền, mình cũng không biết sao tiền lại ở trong túi của mình. Bạch Tử khẽ cúi mắt, rồi ngẩng lên nhìn về phía Trầm Thanh Thanh, người đang đứng ở góc phòng. Trầm Thanh Thanh khẽ nhếch môi, như thể đang nói với Bạch Tử. Không ngờ nhỉ, lúc trước chị bảo Từ Hiểu Đồng chơi trò xỏ tôi, giờ thì chuyện này coi như Từ Hiểu Đồng đang chịu sự trừng phạt, đúng là báo ứng. Giảng viên sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Từ Hiểu Đồng, em phải đưa ra một lý do hợp lý cho tôi. Nếu không, chuyện này tôi sẽ báo lên nhà trường để xử lý nghiêm khắc. Từ Hiểu Đồng lúc này không biết phải giải thích thế nào để bảo vệ sự trong sạch của mình. Cô chỉ cảm thấy đầu óc mình như rối tung lên, chẳng biết phải làm gì. Giảng viên, Từ Từ Hiểu Đồng, thầy thật sự không tin em ăn cắp tiền, nhưng sao em lại có thể ngớ ngẩn đến mức bỏ tiền vào trong túi của mình? Em có phải ngốc quá không? Trúc Tiểu Xuân lập tức cắt ngang lời giảng viên. Tại sao không thể chứ? Cậu ấy và Bạch Tử có quan hệ tốt. Dù Bạch Tử có nghi ngờ những người khác thì cũng không thể nghi ngờ cậu ấy. Có thể cậu ấy đã lợi dụng khe hở này. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng. Đúng vậy, không có gì là không thể. Giờ kiểu người phản bội bạn bè còn ít lắm sao? Từ Hiểu Đồng, giờ tang chứng vật chứng có rồi. Cậu còn gì để chối cãi nữa? Giảng viên, cậu ấy thái độ như vậy, hãy báo lên nhà trường đi, xử lý thật nghiêm, cho cậu ấy một hình phạt, để cậu ấy nhớ đời. Thật không hiểu nổi, sao lớp mình lại có người như Từ Hiểu Đồng. Lúc này, Bạch Tử, người vẫn im lặng từ nãy tới giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Giảng viên, em tin Từ Hiểu Đồng không ăn cắp tiền. Giảng viên, Bạch Tử, thầy biết em và Từ Hiểu Đồng quan hệ rất tốt, nhưng bây giờ rõ ràng là tang chứng vật chứng đều có cả rồi. Đừng vì tình bạn mà bênh vực em ấy. Việc này tôi nhất định sẽ báo lên nhà trường để xử lý nghiêm khắc. Chuyện như thế này xảy ra tại trường đại học T, thật sự là rất nghiêm trọng. Trường đại học T nổi tiếng về quy chế nghiêm ngặt, trong khẩu hiệu trường có hai chữ đặc biệt. Đức hạnh, tự lập, nếu trong trường có vụ ăn cắp dù là nhỏ, chắc chắn cũng sẽ gây chú ý lớn. Hình phạt đối với Từ Hiểu Đồng có thể sẽ nghiêm khắc hơn cả sự trừng phạt trước đó đối với Lâm Vân. Có thể cô sẽ bị kỷ luật nặng, thậm chí là bị đình chỉ học tập. Từ Hiểu Đồng trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết phải làm sao để biện minh cho bản thân. Cách chương.